Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128: Liều mạng. Oanh! Hozelea trong dãy núi bộ nổ tung một đóa cực lớn mây hình nấm. Siêu khoảng cách gần đối địa tới một phát gào thét, không chỉ có đánh nát dung nham cự trảo, cũng tương tự để vốn là vết thương chồng chất, đỉnh núi lần nữa bị rời bình một tầng. Độ cao lần nữa hàng một mảng lớn. Hitgua trực tiếp lật bàn. Công kích để Hitgua cảm thấy đau đớn, đồng dạng cũng làm cho nó sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Tử vong, đây là Hitgua từ khi ra đời đến nay chưa hề cảm nhận được hai chữ. Đã để hắn cảm thấy không hiểu khủng hoảng, cũng khiến cho nó càng thêm phẫn nộ. Một loại bị nhân loại vũ nhục phẫn nộ. Nhân loại, chỉ là đồ ăn, cũng dám khiêu khích ta. Hitgua uy nghiêm, Hitgua đơn cánh vung lên, trực tiếp cuốn lên ma lực chiều dâng, khí lãng lăn lộn, đáng sợ đến cực điểm, liên tiếp cùng mấy vị mạnh đại ma đạo sĩ giao chiến. Lại cùng tiến hành kịch liệt chém giết, Hitgua trong cơ thể ma lực vẫn như cũ bàng bạc như sông. Dạng này ma lực đơn giản kinh thế hãi tục, con người hơi co lại, không hổ là long tộc, dù chỉ là một đầu á long. Vẫn như cũ có được đáng sợ uy thế. Từng sợi khí lưu màu trắng quanh quẩn tại Hitgua bốn phía. Kinh người ma lực hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đại địa tại rung động, vô số đá vụn miếng đất lơ lửng. Mấy cây số bên ngoài trong rừng rậm, đại lượng mãnh thú, quái vật bối rối chạy trốn, hỗn loạn một mảnh. Cảm nhận được cỗ uy áp này, Sasa Ichiya cùng Nasu bọn người trong nháy mắt biến sắc. Con người đều co lại thành một cái điểm nhỏ, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Cẩn thận, Hitgua muốn liều mạng, cái này quái vật đáng chết. Rõ ràng đều đã bị thương thành dạng này, làm sao còn sẽ có khủng bố như vậy lực lượng. Đám người kinh hãi vô cùng. Hitgua đột nhiên bạo phát lực lượng đơn giản để bọn hắn nội tâm dự cảm bất tường lên tới đỉnh phong. Ông cực lớn màu xanh lá ma pháp trận hiển hiện, tia sáng lấp lánh ở giữa. Vô tận phong chi ma lực điên cuồng tụ tập, rất nhanh liền tại Hitgua trước ngực cuốn lên cuồng phong. Gặp đây, không có chút nào lưỡng lự bắt đầu phóng thích ma pháp. Hai đạo màu vàng đậm cự hình ma pháp trận tại mặt đất hiển hiện. So sánh Hitgua ma pháp trận, phóng ra ma pháp trận đường vân muốn nhiều phức tạp. Đây cũng là nhân loại ưu thế. Long tộc ngoại trừ tự thân năng lực thiên phú bên ngoài, đối với ma pháp khác vận dụng rất thô ráp, chẳng qua là lợi dụng lượng lớn ma lực mới có thể bộc phát ra khủng bố như vậy uy lực. Hủy diệt phong bạo, song trọng, dung nham cự trảo, ba đạo ma pháp trận đồng thời bạo phát tia sáng. Một giây sau, trên bầu trời liền nhấc lên một đạo cực lớn vòi rồng. Thậm chí cả thiên không phía trên đám mây đều bị nhiễu loạn. Dưới ánh trăng, gió lốc mang theo phá hư hết thảy lực lượng, cấp tốc hướng phía va chạm đi qua. Mà đúng lúc này, trên mặt đất đột nhiên đưa ra hai đạo chống trời trụ lớn. Hai cái dung nham cự trảo ngón tay giao nhau tạo thành một cái thành lũy, gắt gao đem bảo hộ ở trong đó. Còn lại cánh tay bộ phận thì là trực tiếp nghênh đón trên bầu trời vòi rồng đụng vào tạch tạch tạch vòi rồng, mang theo đao gió so đao còn muốn sắc bén, vô số đao gió chém vào dung nham cự trảo bên trên, trong nháy mắt chém ra từng đạo vết thương. Vô số đá vụn tràn ra, sau đó lại bị gió bão thổi đi, tại đỉnh núi bốn phía rơi ra tảng đá mưa to. Ai u tương đương ai yêu, Sasa Nasu đám người tới hỏng bét, bất lực tránh né bọn hắn, rất nhanh liền bị những thứ này, mưa đá, đập đầy sọ não bao lớn. Vòi rồng tựa như một đài đá vụn máy, cấp tốc thôn phệ hai đạo, dung nham cự trảo. rất nhanh liền đụng phải cự chảo ngón tay giao nhau hình thành nham thạch thành lũy. Răng rác, nham thạch thành lũy cùng vòi rồng tiếp xúc trong nháy mắt. Cấp tốc xuất hiện rạn nứt, tựa như giống như mạc nhện khuếch tán. Một tiếng vang thật lớn. Cuối cùng vòi rồng cùng nham thạch thành lũy đồng thời bạo tạc. Uy lực khủng bố trực tiếp đem một nửa đỉnh núi nổ đạp. Vô số đá rơi cùng miếng đất như là tuyết lở ầm ầm lăn xuống đỉnh núi. Mà liền tại bạo tạc kết thúc trong nháy mắt, đột nhiên từ trong vọt ra, giơ lên trong tay 20 mét đại hỏa cầu, hướng thẳng đến Hitgua đập tới. Giống, Hitgua há miệng một phát gào thét. Trong nháy mắt tách ra quả cầu lửa, trên bầu trời tựa như thả một hồi cực lớn pháo hoa. Quả cầu lửa bắn nổ trong nháy mắt, lại chiếu sáng cả mảnh trời không. Giết, gầm thét, ám long nhận đao ngọn lửa thiêu đốt. Cả người hướng thẳng đến Hitgua vọt tới. Hitgua cũng giống như thế, đơn cánh mở ra, như là rời dây cung mũi tên. Hưu một cái. Ở trên bầu trời xẹt qua một đạo thẳng tắp, trong nháy mắt cùng chiến ở cùng nhau, một người một rồng cũng bắt đầu liều mạng, vô luận là vẫn là Hitgua lưu lại ma lực cũng không nhiều. Lúc này, cận chiến ngược lại trở thành quyết thắng mấu chốt, 333 tương đương. Hitgua một móng vuốt đập vào trên thân, kịch liệt trùng kích trực tiếp khiến cho trên người mạch máu bạo liệt. Máu tươi bưu một cái biểu đi ra, thần sắc dữ tợn, đối cứng lấy tiếp nhận Hitgua một kích, bá bá bá, trở tay tại Hitgua trên thân lưu lại hơn 10 đạo vết thương. Long tộc chém giết thuật tại đối phó cự hình sinh vật thời điểm hiệu quả rất tốt. Tương phản, tại đối mặt nhân loại thời điểm, ngược lại không có như vậy linh động, bởi vì đại đa số thời gian. Long tộc một móng vuốt xuống, nhân loại liền treo, một người một rồng đều triệt để giết đỏ cả mắt, trên bầu trời điên cuồng chém giết, phốc phốc phốc, đã không nhớ rõ mình rốt cuộc chặt Hitgua nhiều ít đau. Trong tay hắn ám long nhận đã hoàn toàn bị máu rồng nhuộm dần. Vết đau phía trên hiện đầy lít nhít lỗ hồng. Cho dù Hitgua thân thể tại khổng lồ. Nhiều như vậy vết thương cũng vì hắn mang đến cực lớn thương tích. Giống, Hitgua gào thét, hắn rất phẫn nộ, đã từng hủy diệt một cái quốc gia cự long, bây giờ lại bị một nhân loại bức trở thành dạng này. Cái này khiến hắn cảm nhận được vũ nhục. Hitgua đột nhiên xoay người, to lớn đuôi rồng bỗng nhiên quét vào trên thân. Phốc, gặp trọng kích. Lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi. Chiến đấu đến bây giờ. Bên ngoài thân. Dung nham thú áo giáp. Chi lực sớm đã biến mất. Không có. Dung nham thú áo giáp. Ngăn cản. Cho dù thể chất cường đại. Vẫn như cũ bị cự long một cái đuôi vung đoạn mất tận mấy chiếc xương sườn. Ánh mắt phát lạnh. Hung tính triệt để bị kích phát. Bạch. Lạnh lẽo vô cùng một đao rơi vào Hitgua cái đuôi bên trên. Trực tiếp đem Hitgua cái đuôi chặt đứt 1/3. Không chỉ có như thế. Thừa dịp Hitgua đau nhức gào giống trong nháy mắt. Cấp tốc vây quanh Hitgua phía trước. Phốc phốc, một đao. Hung hăng bổ vào nó rồng trên cổ. Xôn xao tương đương, trong chốc lát. Máu chảy như suối, giống. Hitgua đột nhiên tránh ra cùng khoảng cách, cảm nhận được trên cổ truyền đến thống khổ, đáy mắt của nó chỗ sâu không bị khống chế hiện ra một tia sợ hãi. Ngay tại vừa vặn một khắc này, hắn thiết thực cảm nhận được chưa hề thể nghiệm qua, tử vong, chi ý. Hitgua bỗng nhiên giống to, nhân loại, ngươi chờ đó cho ta, phẫn nộ hướng phía gào thét một tiếng, sau đó... Hitgua quay đầu liền chạy, nó sợ hãi, đối mặt tử vong uy hiếp. Hitgua cuối cùng lựa chọn bỏ đi tôn nghiêm, bất quá nó đã nhớ kỹ cái này nhân loại khí tức. Nó thề, chờ nó khôi phục đằng sau, thù này, nó sớm muộn sẽ báo trở về. Hitgua đột nhiên đào tẩu để Ichiya bọn người nhịn không được sửng sốt một chút. Sau đó, một cỗ cực lớn cuồng hỉ liền trong nháy mắt tràn đầy chúng nhân trong lòng. Dù sao Hitgua cho bọn hắn mang tới tử vong âm ảnh thực sự thật là đáng sợ. Mặc dù bọn hắn trước đó đã làm tốt chờ chết chuẩn bị, nhưng là có thể còn sống sót, ai lại nguyện ý đi chết? Vui sướng đột nhiên tràn ngập trong lòng, thậm chí để đám người có loại reo hò lên tiếng xúc động. Nhưng vào lúc này, nhìn qua Hitgua rời đi bóng lưng, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hàn quang, cuồng bạo sát ý đột nhiên phóng thích, muốn chạy, hỏi qua ta không có. Trong cơ thể còn lại ma lực cấp tốc hội tụ, hai tay mở ra, trong nháy mắt, một đạo cực lớn mà phức tạp màu vàng đậm ma pháp trận chậm rãi tại trước người hắn ngưng tụ. Từng tia năng lượng phun trào, rất nhanh, một cây tựa như do nham thạch tạo thành, toàn thân tản ra đen nhánh sáng bóng, đỉnh cao hàn quang lấp lóe cực lớn trường mâu liền xuất hiện ở trước mắt. Ma pháp, nham thạch mâu, hưu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN